các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Vậy Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 31. Bà Đồng cười híp mắt hỏi cô: "Tôi đồng ý với cô chuyện gì?" Mộ Tử nghe lời lập tức mở to hai mắt: "Bà lớn tuổi như vậy rồi sẽ không nuốt lời chứ?" Bà Đồng cười nói: "Tôi lớn tuổi, trí nhớ không tốt, không bằng cô nhắc nhở một chút. Rốt cuộc tôi đồng ý với cô chuyện gì?" Bà nói: "Nếu tôi giúp bà, để cho bà ở lại làng đào thủy, bà sẽ nói cho tôi biết người đó là ai." Mộ Tử cấp bách chăm chú nhìn bà Đồng, hoài nghi bà Đồng này có phải chuẩn bị không nhận không. Vậy mà bà Đồng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "À, hình như là có chuyện như thế." Mộ Tử nói: "Bây giờ bà có thể nói chưa? Tôi muốn tìm người kia rốt cuộc là ai, bây giờ đang ở nơi nào?" Bà Đồng lại hỏi ngược lại cô: "Trong lòng cô đã biết rõ ràng đáp án, tại sao còn muốn tới hỏi tôi?" Mộ Tử sừng sốt, sắc mặt hơi biến: "Lời này của bà có ý gì?" Đã biết câu trả lời là nhiều lần hỏi người khác là vì sao, cô không có lòng tin, hay là đáp án hy vọng tìm được phủ nhận chính mình ư? Bà Đồng mỉm cười nhìn chằm chằm Mộ Tử, nụ cười hiền lành nói: "Tìm người khác hỏi chuyện chỉ điểm sai lầm, tôi chỉ tiếp đãi những vị khách không có câu trả lời trong lòng thôi. Cô gái nhỏ, mời cô trở về đi." "Bà..." Mộ Tử ấm ức nói: "Bà đây không phải là đang gạt người sao?" Cái này rõ ràng chính là không nói được, giống như một cô bé xấu hổ tới hỏi người trong lòng của mình có thích mình hay không, kết quả đáp lại một câu: "Đáp án ở trong lòng cô." Đáp án này nói giống như là không nói vậy, điển hình là lừa gạt người khác. Mộ Tử không cam lòng truy vấn: "Anh ta rốt cuộc là ai? Là người tôi suy nghĩ trong lòng sao?" Nhưng bất luận cô hỏi thế nào, bà Đồng đều không để ý đến cô nữa, nắm được sừng trâu chải từng cái lên mái tóc thật dài của cháu ngoại. Mộ Tử không có biện pháp, cô bất đắc dĩ thở dài, lòng không phục rời đi. Đi ra ngoài cửa lớn, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, cảm giác mình thật ngu ngốc. Cũng bởi vì đôi lời lập lờ trước đây của bà Đồng mà cô liền kích động đi thăm dò vụ án, cho rằng mình cuối cùng cũng tìm ra được manh mối rồi. Kết quả lại là... Trong lòng cô quả thực có suy đoán, nhưng mà bởi vì suy đoán và nghi ngờ của cô không có cách nào chứng minh được, cho nên mới khẩn thiết cần các lực lượng bên ngoài để giúp cô tìm ra sự thật. Cho dù chỉ là một câu mê sảng không hề có căn cứ của bà thầy cũng tốt. Mộ Tử thất vọng, trên đường trở về chính mình cũng không biết đến tột cùng mình mất mát cái gì hay là mong mỏi cái gì. Điện thoại di động vang lên, cô vô thức nhận điện thoại. Giọng nói không vui có Mộ Sung Thừa vang lên bên tai: "Tại sao lại chạy đến làng đào thủy? Anh thấy em là ngứa già, thích ăn đòn, suốt ngày chạy ra ngoài." Mộ Tử bĩu môi nói: "Về ngay đây, em đang đến gần xe lửa rồi." "Được rồi, tìm một chỗ đứng đó, đừng nhúc nhích, anh đã đến, bây giờ tới đón em." Mộ Sung Thừa nói. Mộ Tử lại đồng ý rất ngoan ngoãn: "Vâng, em biết rồi." Cô cúp điện thoại, nhìn bốn phía, thấy gần đó có một cái chòi nghỉ, liền đi tới đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm nay không có gió, ánh mặt trời mùa đông có thể nói là rất trân quý, ánh nắng ấm áp dễ chịu. Mộ Tử phơi nắng một chút, mơ hồ cảm giác có người đang nhìn cô. Quay đầu nhìn lại, thấy cháu ngoại bà Đồng đứng cách đó không xa. Cô bé lặng lặng nhìn chăm chú Mộ Tử, không nói lời nào, cũng không có biểu hiện gì. Mộ Tử không tìm ra được ý đồ của cô bé. Phơi nắng trong chốc lát thì xe của Mộ Sung Thừa đã đến rồi. Mộ Tử thấy cô gái nhỏ ra hiệu về phía mình, trước tiên chỉ Mộ Tử, sau đó lại chỉ Mộ Sung Thừa đang lái xe đến gần. Lúc đầu Mộ Tử khó hiểu, tràn ngập nghi ngờ, nhưng trong một khoảnh khắc đột nhiên cô hiểu ra. Mộ Tử không kìm lòng được, đứng lên nói, là anh ấy đúng không? Nhưng mà cô gái nhỏ không nói lời nào, hình bóng xuyên qua biến mất trong không trung. Mộ Tử mờ mịt nhìn nơi cô bé biến mất. Mộ Dung Thừa vượt qua bụi cỏ dài đi tới, cong ngón trỏ gõ lên đầu cô. Tự nhiên đờ ra làm gì vậy? Mộ Tử hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thừa, vẻ mặt còn có chút dại ra. Mộ Dung Thừa nhíu mày, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Mộ Tử rũ mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô kéo khuỷu tay của Mộ Dung Thừa rồi nói, chúng ta đi thôi. Trong mắt Mộ Dung Thừa nhìn cái tay cô chủ động vắt lên tay mình kia, đáy mắt của anh có chút nghi hoặc. Mộ Tử vậy mà lại chủ động lấy lòng, thật sự là hiếm có. Ngày hôm nay lại ngoan như vậy. Trong mắt Mộ Dung Thừa dần dần có ý cười, dẫn Mộ Tử đi tới xe. Mộ Tử bước đi mềm mại, đón lấy ánh mặt trời. Cô cảm thấy trái tim mình như rộng mở và tươi sáng, nhìn không được muốn cười váng lên, cười thật to lên. Chờ ngồi vào xe rồi, mặt mày Mộ Tử vẫn còn tràn đầy vui mừng. Mộ Dung Thừa hỏi lần nữa, chuyện gì mà vui vẻ vậy? Mặt mày Mộ Tử cong cong, đáy mắt có ánh sáng chói chang tỏa ra, dao động mênh mông. Không nói cho anh. Cô mím môi cười, cười không ngừng. Vui mừng và hạnh phúc tuôn ra từ đôi mắt trong suốt của cô. Trên gò má trắng muốt mịn màng hiện lên màu hồng phấn đáng yêu mê người, khiến người ta không khỏi muốn cắn một cái. Mộ Dung Thừa bị cô trêu chọc, nhìn không được ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Anh hôn môi cô, hôn lông mày cô, cằm, gần cổ, bàn tay thăm dò vào trong quần áo, mở cúc áo bên trong, hôn lên xương quai xanh tinh xảo. Những nụ hôn gặm nhấm dày đặc tinh tế, vừa tê dại vừa nhột. Mộ Tử lắc lắc trong ngực anh, cười ha ha đến hơi hài hơn. Mộ Dung Thừa bị cô chọc cho đến tức giận, hận không thể giải quyết cô ngay tại chỗ. Tiểu yêu tinh, anh nghiến răng nghiến lợi phát tiết cắn cổ cô. Mộ Tử bị đau cũng trả thù anh, cái tay rảnh dùng sức bóp mặt của Mộ Dung Thừa, kéo kéo khuôn mặt anh tuấn của anh đến biến dạng. Mộ Tử không nhìn cười được. Cô rất thông minh, biết toàn thân cao thấp Mộ Dung Thừa đều cứng rắn, không bóp nổi anh ngược lại sẽ làm tay mình đau, cho nên bây giờ mới bóp mặt anh, nhéo lỗ tai anh, bóp mũi anh. Từ đâu mà học được những thứ mà ám này? Mộ Dung Thừa giờ khóc giờ cười, bắt được tay của Mộ Tử hùng hằng mổ một cái. Mộ Tử không cam lòng tỏ ra yếu kém, cô nói, học theo anh đấy chứ. Mộ Dung Thừa nghiêng đầu nhìn Mộ Tử, cảm thấy ngày hôm nay vật nhỏ không bình thường. Bình thường bị hôn và sờ thì giống như gặp ở mức lớn lắm, về sau mặc dù không khóc nhưng dáng dấp cũng giống như là chịu nhẫn nhục ẩn nhẫn. Tại sao hôm nay lại vui như thế? Mộ Dung Thừa cười cười rồi nói, em học theo anh ư? Có thể thấy không học được tình túy, chiêu này cũng phải học tập thật giỏi vào. Nói xong ngón tay vạn ác đi xuống dưới. Mộ Tử cả kinh nhảy dựng lên. Nếu không phải Mộ Dung Thừa đã sớm có phòng mị bảo vệ đầu của cô thì bây giờ e rằng nhất định sẽ sưng thành một cục lớn. Mộ Dung Thừa đồ lưu manh, Mộ Tử bùng nổ nói. Lúc này đến viên Mộ Dung Thừa lở nụ cười, anh không khách khí cười hà hà, làm sao không phải học sao? Đồ vô sỉ, đồ khốn nạn, đồ... Mộ Tử chỉ vào anh phát cáu nói lắp. Cô thậm chí không nghĩ ra từ mới để mắng anh, hơn nữa càng mắng anh càng cười thoải mái. Mộ Tử quá tức giận, đồ biến thái. Mộ Dung Thừa ôm cô vào trong ngực cười nói, được được, anh là đại biến thái, em chính là tiểu biến thái. Anh im miệng. Ô tô càng lúc càng xa, cuối cùng rời khỏi ngôi làng tràn ngập truyền thuyết này. Dưới cây hòe lớn, bà Đồng thấy cháu ngoại mở mắt, bà cười thở dài nói, cháu cần gì phải làm điều thừa, trong lòng cô ấy biết rất rõ ràng rồi. Cháu ngoại mím môi mỉm cười. Những ngày sắp đến giao thừa, cảm giác một năm thấm thoát trôi qua. Từ trên xuống dưới nhà họ Mộ đều tràn ngập không khí vui mừng đón xuân. Mộ Dung Thừa muốn dẫn mẹ và em gái ra ngoài đón năm mới, đã nói với anh cả Mộ Vinh Hiền. Mộ Vinh Hiền không có ý kiến gì, chỉ dặn bọn họ tháng 2 cần phải trở về gấp, bởi vì Mộ già có một bữa tiệc tân hiền xác định vào tháng 2. Nếu như trong nhà thiếu người thì khó tránh khỏi bị người ta góp ý bày bạ. Quyết định thời gian này cũng rất có ý tứ. Những đại gia tộc thông thường có khuynh hướng tổ chức yến hội vào tháng 1. Mộ Vinh Hiền xác định thời gian đầu tháng 2 là vì để tránh cho cùng ngày với yến hội của nhà khác. Dù sao Mộ già không còn tốt như trước, vạn nhất khách khứa từ chối để đến nhà dự tiệc, vậy thì thật mất thể diện. Mộ Tắc Ninh ở Cảnh Châu rất già cũng về ăn Tết, nhưng mà kỳ quái là chỉ có một mình anh ta trở về. Mộ Tắc Ninh nói Mộ Linh đã nhập viện tiếp nhận trị liệu, nếu như giai đoạn trị liệu bị ngắt quãng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, cho nên không tiện về ăn Tết. Mộ Vinh Hiền chỉ mong như thế. Tiệc rượu đầu xuân, nếu bị người khác phát hiện con gái mình bị điên thì ông ta sẽ cảm thấy rất mất mặt. Bệnh viện kia có tổng bộ ở Đức, em muốn chờ làm sao đưa Mộ Linh ra nước ngoài. Trong thư phòng, Mộ Tắc Ninh tìm được Mộ Vinh Hiền, thương lượng với ông ta về quyết định của mình. Bên kia hoàn cảnh tốt, kỹ thuật y học cũng là nhất, Mộ Linh có thể ở lại bên kia chữa bệnh, có thể học ở đó luôn, đến khi tốt nghiệp đại học thì lại về nước, vừa lúc có thể tránh khỏi thời gian phong ba này. Chuyện Mộ Linh ăn gian bị đuổi học, mặc dù đã khiêm tốn xử lý, nhưng một số học sinh biết tình tiết sự việc của Cherry thỉnh thoảng lại bàn tán. Mộ Vinh Hiền vui mừng quá đỗi, kích động nói Tắc Đinh, rất cảm ơn, anh thật sự không biết cảm ơn em như thế nào. Tiểu Linh có em chăm sóc, anh đương nhiên yên tâm, nó có một người chú như em là phúc khí của nó. Mộ Tắc Ninh cười một cái, nụ cười rất nhạt nói trong nhà chỉ có mấy tiểu bối như thế, chiếu cố một chút cũng là điều nên làm. Nếu như vậy về sau có người hỏi, anh cả chỉ cần nói Tiểu Linh qua Đức học rồi. Đúng vậy, nên nói như vậy. Mộ Vinh Hiền lên tiếng khen ngợi. Hai người nói chuyện trong thư phòng, bên ngoài có người gõ cửa, là quản gia mới thuê của Mộ gia. Tắc Ninh tiên sinh đang ở đây à? Quản gia chào hỏi với Mộ Tắc Ninh. Quản gia mới tới có số tuổi không chênh lệch với Mộ Vinh Hiền lắm, là một người đàn ông trung niên, thân cao gầy tèo, nụ cười hiền hòa, rất dễ dàng khiến người ta nảy sinh ra cảm giác thân thiết. Mộ Tắc Ninh khẽ cười đáp lại ông ta, xoay mặt nói với Mộ Vinh Hiền, em không có chuyện gì nữa rồi, anh cả, anh và quản gia có việc thì nói chuyện trước đi. Anh ta đi ra khỏi thư phòng, nhưng không lập tức đi ngay, mà thoáng dừng lại ở trước cửa trong chốc lát. Tòa nhà đã được quét dọn sạch sẽ rồi, chỗ lên sửa chữa trong vườn hoa cũng đã sửa xong rồi. Tôi đề nghị năm mới nên trồng một ít cây ngọc lan ở trong vườn hoa. Hoa ngọc lan là hoa phú quý, ngụ ý tốt, vẻ ngoài cũng xinh đẹp. Bây giờ trong vườn hoa có mấy cây có điểm xấu, đến ngày tiệc rượu đầu năm sợ là khách khứa nhìn thấy sẽ có suy nghĩ. Mộ Vinh Hiền hỏi, cái gì mà điểm xấu? Quản gia trả lời, ngàn ngữ có câu, trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng liễu. Trong sân không được trồng dương, hoè làm trong rừng, bách sinh ra từ mồ mả. Năm loại cây này được xưng là ngũ ẩm mộc, có người chú trọng sẽ tuyệt đối không trồng những cây này trong nhà, chứ đừng nói là trồng một lúc năm loại cây này. Có chuyện như vậy sao? Mộ Vinh Hiền thất kinh nói, nhà chúng ta có trồng những cây này, ai trồng? Hình như là tứ thiếu gia, có lẽ là muốn chơi đùa. Quản gia có thiện ý nhắc nhở, trong truyền thuyết nếu như phát hiện năm loại cây này được trồng ở những vị trí nhất định thì phải cách thật xa, bởi vì rất có thể nó nuôi chút đồ không sạch sẽ. Mộ Vinh Hiền giận dữ nói, Lão tứ này, tôi còn tưởng rằng nó đã thay đổi triệt để rồi, không ngờ vẫn hồ đồ như thế. Quản gia khuyên nhủ nói, tôi cũng chỉ nhắc nhở như thế, đều là tư tưởng mê tín phong kiến cũ. Ông đừng để ý, tứ thiếu e rằng ngẫu nhiên nghe đồn qua, cảm thấy thú vị nên mới trồng thôi. Làm quản gia, chẳng những phải báo cáo chi tiết những chuyện trong nhà cho chủ nhân, còn không thể đắc tội với bất cứ người nào. Mộ Vinh Hiền vẫn tức giận nói, quá xui, chuyện mê tín phong kiến không chắc đã chuẩn. Cũng không chừng khách khứa tới tham gia yến tiệc hiểu cách này, đến lúc đó vô duyên vô cớ cười chúng ta. Có một số việc có thể không tin, nhưng mà không thể không hiểu. Mộ Vinh Hiền nói, chặt hết cho tôi, một gốc cũng không để lại. Quản gia nói vâng. Mộ Vinh Hiền suy nghĩ một chút, lại thay đổi chủ ý nói, trước kia có lời đồn này nói Mộ gia chúng ta có chuyện ma quái, lúc này mà chặt chỉ sợ tin đồn bên ngoài càng lợi hại hơn. Như vậy đi, chờ yến tiệc kết thúc hái chặt. Động thổ trước sau cuối năm đều có điểm xấu. Quản gia cười nịnh nọt nói, vẫn là ông suy nghĩ chu toàn. Tâm tình của Mộ Vinh Hiền rất tốt, ông ta không tin quỷ thần, cái gì ngũ âm mộc cũng không quan tâm, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy cho rằng Mộ gia không hiểu biết. Nhưng mà bây giờ không phải thời cơ tốt để chặt cây, gần sang năm mới rồi sẽ khiến ngôi nhà trở nên khó coi. Vào ngày yến tiệc, những khách cửa đều ở phía trước và trong biệt thự, cho dù đi dạo cũng sẽ không chạy đến lầu Tiểu Dương bên kia. Nghĩ như thế, Mộ Vinh Hiên cảm giác chuyện đốn cây này có thể tạm thời để đó. Đến 3 tháng, trong nhà mua một nhóm cây giống mới, dễ dàng mượn cơ hội chặt cây cũ đi, cũng tránh truyền ra lời khó nghe. Mộ Vinh Hiền nói chuyện với quản gia trong thư phòng, Mộ Tắc Ninh nghe không sót một chữ. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc trở về phòng, đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc. Phía trước lầu Tiểu Dương có một cây đại thụ, bởi vì mùa đông giá rét nên lá cây rụng hết, không cách nào che được phong cảnh. Mộ Tắc Ninh trông thấy thân ảnh của Mộ Tử thoáng qua cửa sổ thủy tinh, cách quá xa anh ta thấy không rõ. Anh ta nhớ tới bí mật mà Mộ Linh nói với anh ta, chú ba, chỉ có chú là thật lòng tốt đối với cháu, cháu không thể vong ân phụ nghĩa, chuyện này cháu chỉ nói với chú thôi. Mộ Tử cô ta căn bản không phải Mộ Tử, cô ta là quỷ. Mộ Linh đang tiếp nhận chữa bệnh tâm thần, ý thức của cô ta lúc mê lúc tỉnh, vốn cô ta đang nói chuyện với Mộ Tắc Ninh thì nổi điên. Nhưng mà Mộ Linh lại nói, lẽ nào chú không cảm thấy kỳ quái sao? Một người sau khi cắt cổ tay tự sát, tại sao tính tình lại thay đổi lớn như vậy? Giọng nói và thần thái không giống nhau, trang phục cũng không giống, rõ ràng bỏ học mấy năm lại có thể vượt qua cuộc khảo sát tình anh trong trường, thậm chí ngay cả người và việc trước đây cũng không nhớ rõ. Chú ba, cô ta căn bản không phải Mộ Tử trước kia, nếu chú không tin có thể thăm dò cô ta. Mộ Tử quả thực trở nên khác biệt so với trước đây, thế nhưng nói đến quỷ quái thì quá mức ly kỳ. Mộ Tắc Ninh không quá tình nguyện tin tưởng. Lúc gần sát ngày về, anh ta muốn dẫn Mộ Linh về nhà ăn Tết. Mộ Linh không chịu, cô ta nói, cháu đã biết bí mật của Mộ Tử, nếu như bọn họ biết cháu không bị điên sẽ giết cháu, cháu không thể trở về nhà. Chú ba, cháu cầu xin chú đưa cháu xuất ngoại có được không? Cháu không muốn chết. Cô ta nói tâm tình kích động lần nữa, mắc chứng cuồng loạn kêu khóc, cho đến khi y tá đến tiêm cho cô ta một liều thuốc an thần. Nhưng mà đợi khi cô ta tỉnh lại, Mộ Tắc Ninh hỏi cô ta, rốt cuộc là ai muốn giết cô ta? Mộ Linh lại im miệng không nói, chỉ có sự sợ hãi lộ ra trong mắt. Chú ba, cháu thực sự không thể trở về, chú đưa cháu xuất ngoại có được không? Về sau cháu sẽ báo đáp ơn chú. Trong miệng Mộ Linh chỉ lặp đi lặp lại câu nói này. Đưa cô ta xuất ngoại không phải là việc gì khó, nếu có thể giúp cho việc trị liệu, Mộ Tắc Ninh nguyện ý bằng lòng yêu cầu của Mộ Linh. chỉ là trong lòng anh ta đầy một bụng nghi ngờ. Nếu như điều Mộ Linh nói là sự thật, như vậy Mộ Tử bây giờ rốt cuộc là ai? Mộ Linh nói, Mộ Tắc Ninh không thể nào tin, nhưng cũng không có cách nào xem như chưa từng nghe qua. Nếu như thực sự có người có ý đồ giết chết Mộ Linh, chuyện này nhất định phải coi trọng. Người nào lại lớn gan như vậy, dám lấy mạng của Thiên Kim Mộ gia? Mộ Tử đứng sau kế hoạch này sao? Mộ Tắc Ninh quyết định thăm dò một phen. Hai ngày nữa trôi qua, Mộ Tử và Bạch Vi xuất phát ra đảo. Mộ Dung Thừa đã sắp xếp xong xuôi tất cả, bọn họ chỉ cần thu xếp trong nhà ổn thỏa là được. Lần xuất hành này đi ít nhất nửa tháng, Từ Từ và Tiểu Nha nhất định phải mang đi. Bạch Vi nhờ người hầu giúp bà tưới nước cho hoa trong phòng, sau đó cho mèo hoang sau nhà ăn đầy đủ khẩu phần thức ăn. Sắp xếp như thế rồi nhưng vẫn không thể yên lòng, luôn cảm thấy có những chuyện mình chưa chuẩn bị xong. Bạch Vi đã ở lầu Tiểu Dương rất lâu, trong giây lát phải rời đi một khoảng thời gian, bà không quen, thậm chí có chút ngần ngơ. Con người một khi hoảng hốt sẽ dễ dàng vùng vãi, quên đông quên tây. Mộ Tử cười cười mang giày ra cửa. Cô đến cửa phòng bếp cầm cá, lúc đi trở về giữa đường gặp Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử vốn định giả vờ không phát hiện, nhưng mà Mộ Tắc Ninh đã ngăn lại đường đi của cô, giọng nói nhàn nhạt chào hỏi. Từ Từ, anh ba, anh đã về rồi. Mộ Tử làm như không có chuyện gì xảy ra mà hàn huyên với anh ta. Tiểu Linh khá hơn chút nào chưa? Lặp đi lặp lại, nhưng mà trạng thái tốt hơn ở nhà, cho nên ở lại Cảnh Châu tiếp tục trị liệu. Ánh mắt Mộ Tắc Ninh rơi vào con cá cô xách theo bên tay. Ngày hôm nay mọi người ăn cá ư? Không phải ăn hôm nay, Mộ Tử nói. Mẹ em sợ em đến đảo ăn hải sản sẽ bị dị ứng, cho nên mới chuẩn bị một ít tôm cá tươi, đến lúc đó lấy ra ăn. Cả nhà bọn họ muốn ra đảo mừng lễ làm mới, Mộ Tắc Ninh cũng nghe nói. Mộ Tắc Ninh mỉm cười nói, Bạch Vi vẫn cẩn thận như vậy, cho dù ra đảo cũng không thể không mua tôm cá tươi. Anh không hiểu rồi, Mộ Tử lặp lại lời nói Bạch Vi một lần nữa. Đích thân chọn cá mới hợp ý nhất, Mộ Tử nói xong mang theo cá sượt qua người Mộ Tắc Ninh. Bỗng nhiên Mộ Tắc Ninh nói, được rồi, tháng trước Từ Chính Lam vừa mới kết hôn rồi, em biết chuyện này không? Mộ Tử dừng bước chân. Mộ Tắc Ninh nghi vấn, làm sao em không nhớ sao? Từ Chính Lam là bác sĩ trong lòng em, người em tín nhiệm nhất chính là cô ấy. Gần đây hình như không thấy các chị lui tới. Khỏi bệnh rồi dĩ nhiên không cần gặp bác sĩ, Mộ Tử bình tĩnh trả lời. Không ngờ bác sĩ Từ kết hôn rồi, hôm nào nhất định phải chúc mừng anh ấy, hy vọng anh ấy và thê tử tân hôn mỹ mãn. Mộ Tắc Ninh yên lặng trong chốc lát, vuốt cằm nói, cô ấy đã giúp em rất nhiều, cũng nên chúc mừng. Mộ Tử mang cá đi. Sau khi trở về, cô đưa cá cho Bạch Vi. Bạch Vi lập tức xử lý sạch sẽ cá, cất vào trong hộp đông lạnh để bảo quản. Mộ Tử dựa lên cửa bếp, nhớ lại những lời nói cử chỉ của Mộ Tắc Ninh vừa rồi, luôn cảm giác có chút kỳ lạ. Cô nói với Bạch Vi đang bận rộn, mẹ có biết bác sĩ Từ kết hôn rồi không? Phải không? Chuyện khi nào? Bạch Vi nói, cô ấy rốt cuộc cũng kết hôn rồi. Cô ấy có một người bạn trai ngoại quốc, hai người giao du đã bao năm. Mộ Tử ngẩn ngơ, cô ấy có bạn trai? Đúng rồi, Bạch Vi xoay người cười với cô. Trước khi đi thì chuẩn bị một món quà cho cô ấy, trước đây chúng ta làm phiền cô ấy không ít. Vẻ mặt Mộ Tử hơi cứng, cô không ngờ lần đầu tiên nghe thấy cái tên Từ Chính Nam này, cô có chút xa lạ. Sau đó được Mộ Tắc Ninh nhắc nhở, cô mới nhớ Từ Chính Nam đã từng là bác sĩ tâm lý của Mộ Tử. Cô đã nhìn thấy giấy chứng nhận chẩn đoán y tế, trên đó mỗi một trang đều có chữ ký của Từ Chính Nam. Nhưng vấn đề là chỉ xem chữ ký sừng bách phượng múa đó, cô nhìn không ra Từ Chính Nam là một người phụ nữ, bao gồm cái tên nam tính này nữa, cũng khó mà khiến người ta liên tưởng đến phụ nữ. Ngày hôm nay Mộ Tắc Ninh nói những lời này là thuận miệng nhắc tới, hay là cố ý anh ta đang thử thăm dò cô sao? Trong lòng Mộ Tử có chút loạn, tâm tình đè nén, lên lầu trở về phòng. Bị người khác hoài nghi, điều này quả thực không phải là một tin tức tốt, ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng tốt của cô những ngày gần đây. Mộ Tử ngồi một mình trên giường, lặng lặng suy tư. Cô đang nghĩ đối sách, cũng đang nghĩ bước tiếp theo Mộ Tắc Linh sẽ làm gì. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại nghĩ ra một kết luận quỷ dị. Đó chính là Mộ Tắc Ninh không thể làm gì cô. Anh ta không thể tìm một thầy pháp tới nhà, bôi máu chó lên đầu cô, dán bùa chú. Đừng nói cái tên đáng sợ Mộ Dung Thừa kia sẽ không đồng ý. Ngay cả Bạch Vị mềm yếu cũng chắc chắn sẽ liều mạng bảo vệ cô. Hơn nữa, tiếng người đáng sợ, nếu như chuyện trừ tà này mà giao ra ngoài, Mộ gia nhất định sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu, trở thành đề tài câu chuyện cho mọi người dân trên dưới. Như vậy anh ta sẽ nghĩ cách đuổi cô ra khỏi Mộ gia sao? Thế cũng không sao cả, ngược lại bây giờ cô phải đối phó Kiều Tĩnh gia, mà Kiều Tĩnh gia liên hệ càng ngày càng ít với Mộ gia. Cô tách nơi này ra thực sự không có gì ảnh hưởng. Suy đi nghĩ lại, sau đó loại bỏ các giả thiết có khả năng, trái tim Mộ Tử dần dần bình tĩnh trở lại. Cô thật sự không cần kiêng kỵ Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử cười một tiếng, một lần nữa trở nên thoải mái. Nhưng mà chuyện này có nên nói cho Mộ Dung Thừa không? Nhớ tới người đàn ông này, tâm tình lại quấn quýt phức tạp lần nữa. Mộ Tử gần như có thể tưởng tượng được phản ứng của anh. Mộ Dung Thừa nhất định sẽ nói giết anh ta xong chuyện, chỉ đơn giản mà thô bạo như vậy. Trước đây lúc nhớ tới dáng vẻ kiêu ngạo phô thiên phô pháp của anh, cô vừa sợ vừa hãi vừa chán ghét. Bây giờ nhớ lại, có lẽ vì tâm tình khác nhau nên cảm giác có vài phần buồn cười, có chút muốn cười. Thật là một tên khốn làm người ta ghét. Mộ Tử cuộn chân lên, nghiêng đầu nghĩ bây giờ anh ta đang ở đâu. Trong lòng có một cảm xúc khác thường, tựa như đuôi én chẹt qua mặt hồ, xuất hiện những rung động nhạt nhạt, từng vòng nhộn nhạo lên. Điều này cũng có thể chính là tương tự. Trong lòng cô có chút ngọt ngào, cũng có chút cảm khái nhỏ nhỏ, cảm khái thế sự khó liệu, không ngờ cô cuối cùng vẫn thua trong tay anh. Tuy bị anh đả động rồi, nhưng mà tính khí người này thật sự đáng ghét. Nếu có thể sửa đổi một chút thì tốt rồi. Đừng bá đạo như vậy, cũng đừng biến thái như thế. Loại chuyện đó, tốt nhất cũng có thể có chút ít. Đường đường là một gia chủ, làm sao có thể có hình dáng như mấy tên lưu manh được. Nhưng mà, nếu thật sự có thể sửa đổi, vậy sẽ còn là Mộ Dung Thừa sao? Cô giống như thiếu nữ mới biết yêu, tâm tư siêu vẹo, trí tưởng tượng như ngựa thần nước gió tung mây. Nghĩ về cái xấu của Mộ Dung Thừa, nghĩ về cái tốt của Mộ Dung Thừa, cũng nghĩ vì sao anh phải giấu giếm, không nói chữ nào. Không nghĩ ra, nhưng mà gạt cũng tốt. Nếu không, cô sẽ cảm thấy thẹn thùng. Vốn quan hệ anh em đã đủ khiến người ta khó chịu rồi, bây giờ tăng thêm một tầng quan hệ chị em dâu, thực sự có thể loạn. Mộ Dung Thừa có cân nhắc xuất phát từ lý do đó không? Cho nên mới không làm rõ ngọn nguồn. Cô ngồi trên giường miên man suy nghĩ. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, là Mộ Dung Thừa. Trong tay anh cầm một bó hoa hồng trắng, nở những cánh hoa trắng như tuyết, xinh đẹp, cao quý thanh nhã. Cánh hoa trắng trắng, tầng tầng lớp lớp như tuyết, trong đó có mùi hoa thơm ngào ngạt. Tự nhiên nại đờ ra làm gì, cầm lấy. Mộ Dung Thừa đưa cho cô. Mộ Tử đột nhiên bị nhồi đầy hoa trong trái tim, tim đập cực nhanh, khuôn mặt cũng có chút hồng. Cô thì thào nói, sao lại đột nhiên mua hoa? Mộ Dung Thừa sau khi đưa hoa cho cô thì mở tủ quần áo ra, quay lưng lại thay quần áo. hai người tuy đổi phòng cho nhau, nhưng chỉ đổi giường nệm, chăn gối và đồ dùng hàng ngày. Phần lớn quần áo và đồ dùng còn lại vẫn còn trong phòng của mỗi người. Lúc Mộ Dung Thừa thay quần áo, không e dè, vì vậy không chú ý tới em gái đang đỏ mặt. Lúc trở về, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, thấy hoa trong tiệm không tệ nên mua một ít. Anh nhẹ nhàng trả lời, cởi mặc áo, lộ ra cánh tay cường tráng và cái lưng đường nét mê người. Trả lời đơn giản như vậy, Mộ Từ nghe xong tâm tình có chút lửng lơ. Mộ Dung Thừa thay quần áo xong xoay người lại, phát hiện Mộ Từ đang ôm hoa còn đang ngẩn người, không khỏi cười. Làm sao, ngủ chưa tỉnh ư? Anh nhéo mặt cô. Mộ Từ mạnh mẽ che đậy, giải thích nói, em đang suy nghĩ nên bày bó hoa này ở đâu cho đẹp. Không cần suy nghĩ, lát nữa mang lên đường. Kế hoạch của bọn họ là xuất phát vào lúc chàng vàng ngày hôm nay. Hoa này để ở nhà cũng sẽ héo rũ úa tàn, không bằng mang đi từ từ thưởng thức. Động tác quả quyết của Mộ Dung Thừa rất nhanh, vài cái đã thu dọn xong hành lý của mình. Anh chỉ mang theo một ít quần áo để thay. So với vali hành lý của Mộ Tử và Bạch Vy tỉ mỉ chuẩn bị thì khác biệt một chút, cũng không giống đi đường dài. Vẫn là Phương Chiêm tới đón bọn họ. Có hai chiếc xe được phái tới, Mộ Dung Thừa và Mộ Tử ngồi một chiếc, Bạch Vy ngồi chiếc khác. Tuy nói bây giờ trong lòng Mộ Tử đã chấp nhận Mộ Dung Thừa, nhưng ngồi cùng với anh một chỗ vẫn sẽ sợ. Thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mộ Tử lẩm bẩm trong lòng. Lúc Mộ Dung Thừa không mang theo vệ sĩ, Mộ Tử cảm thấy anh quá tự cao tự đại. Nhưng lúc Mộ Dung Thừa mang theo vệ sĩ, Mộ Tử lại lo lắng quá kiêu ngạo thì có thể bại lộ hành tung hay không, dẫn tới ám sát. Yên tâm đi, Tết không thấy máu là quy củ báo thù không chịu thay đổi của tứ đại gia tộc. Mộ Dung Thừa xoa xoa tóc cô rồi nói, có thù hận lớn hơn nữa cũng sẽ đợi qua hết Tết mới thanh toán. Mộ Tử khó hiểu hỏi, vì sao? Ngày đoàn viên, đêm tân hôn là đại hỷ trong cuộc đời, nếu như tìm người truy đuổi vào lúc này sẽ bị khinh thường, cho nên đợi ngày hôm sau mới ra tay, đây cũng là một loại nhân từ. Mộ Dung Thừa nói, đây gọi là nhân từ ư? Mộ Tử cảm thấy anh giải thích xong cô càng không hiểu. Mộ Dung Thừa cười nói, người tốt đến đâu cũng sẽ có một mặt đen tối. Cô cho rằng Mộ Dung Thừa là một mặt đen tối không chịu nổi nhất của mình, nhưng mà Mộ Dung Thừa cho cô tất cả từ bi, nghĩ như thế coi như cô kiếm lời. Sau một tiếng, ô tô lái vào phi trường đến sân bay thành phố Thanh Giang. Ở chỗ này, Mộ Dung Thừa có máy bay tư nhân của mình. Vừa xuống xe đã có người giúp bọn họ vận chuyển hành lý. Hành lý lớn nhất là Tư Tư, nó được chứa trong cái giường vận chuyển hàng không siêu lớn. Cho dù siêu lớn cỡ nào, đối với thân thể Tư Tư mà nói cũng là vô cùng nhỏ hẹp rồi. Mấy giờ tiếp theo bay trên cao, nó chỉ có thể co giò thân thể, không có cách nào giãn ra. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật đáng thương. Nhưng Tiểu Nhà lại vui vẻ, tinh thần rất tốt. Sau khi lên máy bay, Bạch Vy cảm thấy kỳ quái hỏi, sao lại ít người như vậy? Có lẽ bởi vì bước sang năm mới rồi, tất cả mọi người đều về quê ăn Tết, cho nên có ít hành khách trên chuyến bay này. Mộ Dung Thừa nói, như vậy à? Bạch Vy nói, không suy nghĩ nhiều. Nhiều năm như vậy bà đã dưỡng thành thói quen, con trai nói cái gì thì chính là cái đó. Hơn nữa có hơi say máy bay nên uống một liều thuốc nên ngủ rồi. Ban đêm trong buồng máy bay mở tối một mảnh, chỉ có một vài cái đèn ngủ sáng không chói mắt. Chỗ ngồi của Mộ Tử và Mộ Dung Thừa nằm cạnh nhau, trên người đắp cái chăn, mà dưới cái chăn tay của hai người mười ngón tay đan vào nhau. Bàn tay của Mộ Dung Thừa rất to, rất ấm áp, như dòng nước ấm có thể chảy dọc theo lòng bàn tay của cô ngược đến trái tim cô. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh nhắm hai mắt, môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt tuấn mỹ, nhu hòa yên tĩnh, không lạnh lùng cũng không hung ác nham hiểm chỉ cảm thấy dịu dàng. Mộ Tử có thể nghĩ rất tốt về Mộ Dung Thừa. Tuy hành vi của anh không ngay thẳng, thường xuyên ức hiếp cô, nhưng đại đa số thời điểm vẫn rất dịu dàng. Mộ Dung Thừa dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh mở mắt. Dáng vẻ của Mộ Tử phản chiếu lên con người của anh, trong lòng anh lập tức có ý cười hỏi. Không ngủ được ư? Mộ Tử có chút ngượng ngùng nhìn anh, mặt chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt linh động, lồng mì chớp chớp rất đẹp. Hô hấp của Mộ Dung Thừa ngừng lại, muốn hôn cô. Mộ Tử nhẹ giọng hỏi anh, còn bao lâu nữa thì đến? 2 giờ nữa, Mộ Dung Thừa trả lời. Anh nhấc tay vịn của ghế lên, sau đó ôm cả vai Mộ Tử dựa vào. Mộ Tử thuận thế làm ổ ở trong ngực anh, chưa đến một lúc sau đã yên ổn ngủ mất rồi. Tiếng hít thở của cô nhẹ nhàng mềm mại, gương mặt trắng nõn hồng nhuận, chân mày cũng giãn ra, dáng vẻ lúc ngủ như một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần, không có ưu sầu, có chút hồn nhiên, làm cho người khác phải yêu thương. Mộ Dung Thừa điều chỉnh tư thế để cho cô ngủ thoải mái hơn. Trong lòng anh thật ra có chút tự đắc, mỗi khi Mộ Tử ở bên cạnh anh đều có thể ổn định không gì sánh được. Chuyện này đối với anh mà nói là một loại ca ngợi không tiếng động. Mộ Dung Thừa cong ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trơn bóng non nớt của Mộ Tử, miêu tả tỉ mỉ mặt mày. Đây là một cô gái nhỏ của anh, cô đã trưởng thành nên một ít, lúc cười đã có chứa nét quyến rũ của phụ nữ rồi, cũng có dáng vẻ thanh thuần e lệ của thiếu nữ, hình thành sức hấp dẫn chí mạng khiến cho anh không có cách nào chống đỡ được. Tình cảm ngày càng lớn trong lòng anh, anh dường như càng yêu cô hơn rồi. Máy bay hạ cánh ở sân bay của thành phố Hương Hải. Thành phố Hương Hải nằm ở phía nam của Hoa Á, là một đô thị lớn phồn hoa cường thịnh. Nó được bao quanh bởi nhiều hòn đảo nhỏ để khai thác giá trị kinh tế của khách du lịch nhiều hơn. Khu vực hải đảo này có cảnh quan được bảo trì nguyên vẹn vốn có. Sau khi bọn họ xuống máy bay thì đổi ô tô đến hải cảng. Dọc theo đường đi, đèn đường rực rỡ, cảnh đêm phồn hoa, những chiếc đèn lồng đỏ uốn khúc khắp mọi nẻo đường. Cầu đường có vô số du khách, còn có rất nhiều người ngoại quốc. Ngay cả Bạch Vy tính tình trầm lặng cũng nhìn không được cảm khái một tiếng. Nơi đây thật là náo nhiệt. Mộ Dung Thừa cười nói, thành phố Hương Cảng được xưng là thành phố không bao giờ ngủ. Mộ Tử nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Cô biết chỗ này, thành phố Hương Hải trước đây không phồn hoa như vậy, thu nhập chủ yếu dựa vào nghề đánh cá và vận chuyển bằng thuyền. Về sau Hoắc gia khai trương một sòng bạc ở chỗ này, dần dần nhiều địa điểm giải trí khác nhau bắt đầu nảy mầm khắp nơi trên thành phố Hương Hải. Chỉ có 3 năm rưỡi đã hình thành cảnh tượng phồn thịnh như bây giờ. Bao nhiêu thị trưởng, thống đốc đều ngóng trông Hoắc gia có thể chọn trúng khu vực quản lý của bọn họ. Bởi vì tay của Hoắc gia xuống đến đầu thì nền kinh tế ở đó sẽ biến đổi rất tốt, các chiến tích cũng từ từ đi lên. Đứng đầu tứ đại gia tộc, cái chức vị này không phải là cho không. Ngày hôm nay đi đường mệt nhọc, muốn đi dạo phố thì cũng phải để ngày mai, huống gì còn phải sắp xếp từ từ và tiểu nha cho ổn thỏa. Đoàn người đi đến hải cảng xong, một lần nữa thay đổi phương tiện giao thông, ngồi trên du thuyền. Gió thổi trên biển hơi lạnh mà ướt át, không có cái lạnh của mùa đông. Mộ Tử cởi bỏ bộ quần áo mùa đông nặng nề của mình, híp mắt cảm nhận sự thoải mái trên biển. Mộ Dung Thừa chỉ cho cô xem, nơi đó chính là đảo của chúng ta. Mộ Dung Thừa mua một hòn đảo, thật ra cũng không cần phải thế, quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc ở được mấy ngày. Nghĩ lại chơi trên đảo thì cần thuê 1 tháng là được. Thuê ngôi nhà người khác từng ở, ngủ trên giường người khác từng ngủ, Mộ Dung Thừa rất không thích. Giọng nói kiêu ngạo, đồ của con phải hoàn toàn là của con, bị người khác chạm qua cũng không được. Bạch Vy nhẹ nhàng đánh anh một cái trách cứ, xài tiền bậy bạ, sự nghiệp của con vừa mới bắt đầu thôi. Mộ Dung Thừa giới thiệu không gian đầu tư tăng tỷ giá trên đảo cho Bạch Vì, tương đối với lãi suất ngân hàng, rồi lại hàn huyên về triển vọng kinh tế ở Hương Hải. Bạch Vì không hiểu những thứ này, con trai tùy tiện nói mấy câu đã có thể xoay bà mỏng mỏng. Dường như hòn đảo này ai không mua thì người đó sẽ thiệt. Trong lòng Mộ Tử có chút là lạ, có lẽ cô quá mẫn cảm, luôn cảm thấy những lời nói kia có Mộ Dung Thừa đặc biệt khắc trong tim. Ngay cả chỗ ở của anh cũng tuyệt đối yêu cầu mới tình. Như vậy, đối với phụ nữ của mình e rằng lại càng yêu cầu nghiêm khắc hơn. Nhưng mà cô đã gả cho Mộ Tắc Ninh, cô từng làm tam thiếu phu nhân của Mộ gia, đây là sự thật không thể xóa mất. Mộ Dung Thừa thật sự không ngại sao? Trong lúc đó, Mộ Tử thấy cô và Mộ Dung Thừa mơ hồ lại có chút trắc trở, giống như đá ngầm giấu trong nước biển, lúc gió êm sóng lặng thì mảy may không nổ ra, đến khi cơn bão ập đến, chúng sẽ cuồn cuộn những cơn sóng lớn và những cơn lốc vô cùng nguy hiểm. Bởi vì một câu vô ý của Mộ Dung Thừa mà tâm trạng vui sướng của Mộ Tử trở nên có chút đau buồn, nụ cười cũng lo lắng nhàn nhạt. Mộ Dung Thừa cho rằng cô quá mệt mỏi nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ngày hôm nay đi máy bay, ngồi xe, ngồi thuyền, một đường đều sóc nảy, khiến Mộ Tử đến căn biệt thự trên đảo nhỏ, dính vào chiếc giường mềm mại, rồi gần như ngay lập tức ngủ thiếp đi. Buổi chiều đầu tiên trên đảo cứ vội vã trôi qua như vậy. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Thừa gọi cô dậy giường. Mộ Tử dùng gối che đầu lại, không chịu dậy. Dậy giường, ngày hôm nay chúng ta đi cắm trại dã ngoại. Mộ Dung Thừa hứng thú vàng rồi. Phía sau nhà chính là một mảnh rừng lớn, mang theo lều trại và vì nướng, buổi trưa chúng ta ăn cơm trong rừng cây. Mộ Tử vừa nghe đã cảm thấy mệt. Cái đảo này tuy được gọi là đảo nhỏ, nhưng nó so sánh với đất liền thì mới gọi là nhỏ. Thật sự chơi ở trên đảo, trèo non nổi suối cũng không thoải mái. Mộ Tử thả ở nhà phơi nắng. Không đi, cô làm nì trên giường, ôm lấy cái gối, mặc cho Mộ Dung Thừa dỗ dành thế nào đi chăng nữa cũng không chịu đứng lên. Ngày hôm qua vừa đến, ngày hôm nay không thể để em nghỉ ngơi một chút sao? Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa tinh lực tràn đầy, thể lực cũng tràn đầy. Không chỉ em mệt, anh lái xe mang mọi người qua, Từ Từ và Tiểu Nha cũng đi cùng. Mộ Dung Thừa vừa hôn cô vừa dỗ cô rời giường. Mộ Tử vừa nghe Từ Từ cũng đi có chút dao động. Từ Từ không được ra ngoài trời mỗi ngày giống như Tiểu Nha, nó sợ lạnh, toàn bộ mùa đông vẫn ở bên trong phòng ấm áp, gần như không bước ra khỏi nhà. Thoải mái thì thoải mái, nhưng rất nhàm chán. Động vật giống như con người, ở lâu trong nhà cũng phải ra ngoài đi bộ một vòng, vậy mới không bị ngột ngạt. Khí hậu trên đảo hợp lòng người, ấm áp ẩm ướt, rất thích hợp dẫn Từ Từ ra cửa chơi đùa. Vừa nghĩ như vậy, Mộ Tử liền cảm giác mình rất không nên làm chủ nhân. Chỉ lo mình ngủ nướng thì sao được, phải mang thú nuôi ra ngoài hít thở không khí. Cô thay một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng ra cửa. Bên này, Bạch Vì cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Chẳng những nếu một rổ bánh quy thơm ngát, còn pha một bình hồng trà ấm. Mộ Tử nghĩ, thì ra chính mình là người lười nhất. Cô đỏ mặt giúp Bạch Vì mang những nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị xong lên xe. Bất ngờ phát hiện, sau cốp xe còn đặt hai cây súng săn. Mộ Tử giật mình nói, sao lại mang theo súng? Bạch Vì nói, anh trai con nói muốn đi săn. Mộ Tử càng ngạc nhiên hơn, săn thú trên đảo ư? Nói đùa sao? Loại đảo nhỏ này khó có thể hình thành chỗ thức ăn hoàn chỉnh, cũng không có loại sinh vật đất liền nào có thể di chuyển đến đây, ngoại trừ chim. Bình thường không có động vật hoang dã nào, nhiều lắm thì chỉ còn lại khỉ, các động vật nhỏ như mèo, chồn. Cho nên Mộ Tử sẽ cảm thấy săn thú trên đảo chính là chuyện hoang đường. Trong lúc cô đang nghĩ như vậy thì lại thấy một con hiêu sao chậm rãi đi tới. Mộ Tử ngạc nhiên, hiêu sao ở đâu ra? Bạch Vì nói, môi trường sinh thái trên đảo này thật là tốt. Mộ Tử thầm nói, đây không phải vấn đề môi trường sinh thái có được không? Trên đảo Phương Nam sao lại xuất hiện con hiêu sao từ Đông Bắc Hoa Á? Một bóng dáng màu đen cấp tốc xẹt qua. Tiểu Nhà néo nhéo phía sau cái đuôi ngắn của hiêu sao. Hiêu sao sợ đến mức chảy mất. Tiểu Nhà như ý kêu to quả quả. Nó vùng đôi cánh đèn xoay quanh lên bầu trời trên đỉnh đầu con hiêu sao, vô cùng đắc ý. Không tệ, vịt con thật lợi hại. Mộ Sung Thừa nâng hộp đạn đi tới. Trên người anh mặc áo phông đen, quần nhiều màu sắc và dày da, nụ cười trên mặt có vài phần tà khí, lại tựa như công tử phong lưu bất cần đời. Có tiền đồ hơn Tư Tử thường cho mày. Mộ Sung Thừa không tiếc lời khen ngợi, móc đồ ăn vặt ra ném lên không trung. Tiểu Nhà bay nhẹ tới, chuẩn xác bắt được đồ ăn. Khóe miệng Mộ Tử hơi cỏ quáp hỏi anh, vừa rồi anh gọi nó là gì? Mộ Sung Thừa nói, vịt con. Nó tên là Tiểu Nhà, là Tiểu Nhà, không phải vịt con. Mộ Tử tức giận nói. Mộ Sung Thừa ngồi vào trong xe xem thường nói, không khác gì nhau cả, phát âm gần giống nhau. Phân biệt lớn có được không? Đều không giống nhau mà. Mộ Tử mở cửa xe bên kia, ngồi vào chỗ kế tài xế. Mộ Sung Thừa cúi người sang giúp cô thắt dây an toàn. Em kích động cái gì, nó nghe hiểu là được. Cuối cùng anh thấy Tiểu Nhà đứng bên ngoài cửa sổ xe, trên kính chiếu hậu, lại gọi nó một tiếng, vịt con. Tiểu Nha nghiêng đầu nhìn Mộ Sung Thừa, cho rằng anh muốn thưởng đồ ăn. Nó giật giật lông vũ nhảy vào trong xe. Mộ Tử ôm lấy quả đèn, căn dặn bằng giọng nói nghiêm túc, Tiểu Nha, mày phải nhớ kỹ, mày là Tiểu Nha, không phải vịt con. Tiểu Nha két một tiếng. Mộ Sung Thừa cười to, tiếng kêu cũng giống con vịt mà. Hai người vì vấn đề xương hồ với quả đèn mà ồn ào một đường. Bạch Vy thỉnh thoảng đềm vào, cười nói với Mộ Sung Thừa vài câu. Nhưng mà cái người Mộ Sung Thừa này xa mặt lại tựa như bức tường bằng sắt, cho dù lấy một chọi hai cũng vững vàng đứng thẳng. Bọn họ chạy chiếc xe Việt giã, có thể đi trên nước, đi tới một vùng cao bằng phẳng, một bên là biển lớn, ba bên còn lại được rừng cây bao quanh. Ngoại trừ ánh mặt trời có chút mãnh liệt ra thì đóng quân giã ngoại nơi đây là thích hợp nhất. Mộ Sung Thừa dừng xe, lấy xuống vỉ nướng bếp lò, mở cái bàn gấp ra, những chuyện còn lại giao cho Bạch Vy. Sau đó nâng súng săn lên nói, mẹ, con dẫn Tử Tử đi chơi một chút. Em không đi. Mộ Tử kháng nghị, súng săn nặng như vậy, khiêng ở trên người mệt chết, em muốn ở lại cùng mẹ chuẩn bị bữa trưa. Lần này Bạch Vy không đứng về phía cô, cười híp mắt nói, Tử Tử hiếm khi ra ngoài được một chuyến, đi chơi vui vẻ với anh trai con đi. Mộ Sung Thừa kéo Mộ Tử đi, anh dạy cô dùng súng săn như thế nào. Súng săn không nhẹ nhàng tinh xảo như súng lục, Mộ Tử không thích, cũng không có tinh thần săn bắn. Bắn mấy phát qua loa lấy lệ, chim muông trong rừng khiếp vía bay tán loạn. Mộ Sung Thừa phát hiện một cái đồng thỏ, Mộ Tử không thích, anh mang Từ Từ tới, muốn để Từ Từ tự mình kiếm ăn. Nhưng mà Từ Từ lười biếng, chậm rãi chơi trong bụi cỏ, đối với thức ăn bên mép cũng không cảm thấy hứng thú. Mộ Sung Thừa bắn một phát súng vào trong động, có 7-8 con thỏ béo mập xông ra từ bên trong. Nhóm thỏ đào tẩu dưới mí mắt của Từ Từ. Từ Từ không có chút phản ứng nào. Có phải mày lười thành tinh rồi không? Mộ Sung Thừa không nói lên lời, nổ súng bắn chết một con thỏ mập, máu me nhảy nhụa ném tới trước mặt Từ Từ. Thỏ sống tươi ngon không ăn, nhưng con thỏ chết lại gây sự chú ý của Từ Từ. Nó nuốt con thỏ kia xuống từng chút một. Mộ Sung Thừa ghét bỏ đá nó rồi nói, lười quá mức độ, thức ăn sống không ăn. Nó đang ăn mà, anh đừng đá nó. Mộ Tử bất bình thay cho Từ Từ, một con chăn làm thú cưng, anh bảo nó ăn thức ăn sống làm cái gì, dưỡng thành quen, về sau hù anh thì làm sao bây giờ. Em cảm thấy Từ Từ như bây giờ là tốt nhất. Mộ Sung Thừa cười cười, sau đó lại bắn chết hai con thỏ nữa. Kỹ thuật bắn súng của anh rất tốt, gần như một phát đã hạ gục một con thỏ xuống đất. Dù sao đi nữa, từ từ ở phía sau hai người cũng ăn sạch sẽ. Nhưng mà Mộ Tử cảm thấy kỳ lạ, hỏi anh: trên đảo sao còn có thể có nhiều thỏ như vậy? Mộ Sung Thừa nghe vậy chỉ cười một cái. Mộ Tử lập tức hiểu ra, anh phái người đưa bọn chúng lên đảo ư? Mộ Sung Thừa cười nói, là chủ ý cùi bắp của Vương Chiêm. Mặc dù phong cảnh trên đảo tốt, nhưng không có gì cả. Anh ta sợ chúng ta mừng lễ năm mới ở đây sẽ cảm thấy vắng vẻ, cho nên thả ba con hiêu sao cùng với 7-8 con thỏ. Nhưng thỏ có thể sinh sản, anh bắn chết mấy con, ước chừng không bao lâu sau những con thỏ này sẽ sừng bá sừng vương ở trên đảo. Mộ Tử tưởng tượng đến cảnh toàn bộ hòn đảo bị bọn thỏ chiếm giữ, cảm thấy buồn cười. Đi, anh dẫn em đi xem món khác. Mộ Sung Thừa kéo tay cô đi tới hướng khác trong rừng rậm. Mộ Tử không phân biệt rõ phương hướng trong rừng cây, tùy ý để Mộ Sung Thừa kéo mình đi về phía trước. Trong rừng rậm vô cùng yên tĩnh. Trong lúc đi, chợt có tiếng chim hót và côn trùng kêu vang. Mộ Tử cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi, có chút rinh rính ngứa ngứa. Cô muốn rụt tay về lau một chút. Lúc này Mộ Sung Thừa đột nhiên quay đầu lại hỏi, em có sợ không? Mộ Tử không hiểu nhìn anh, sợ cái gì? Mộ Sung Thừa híp mắt lại, cười đến tà mị, có sợ anh bắt nạt em ở chỗ này không? Trên đảo này ngoại trừ ba người chúng ta thì không có ai khác. Bây giờ cách xa như vậy, em có gào sách cổ họng cũng không có ai tới cứu em đâu. Mộ Tử ngạc nhiên, trong đầu anh ngoại trừ chuyện này lẽ nào không có chuyện khác sao? Mộ Tử tức giận, dùng sức dẫm lên chân Mộ Sung Thừa. Một chân không đủ thì hai chân, cả hai chân Mộ Tử đều dẫm lên mu bàn chân của Mộ Sung Thừa. Trọng lượng toàn thân áp lên người anh. Mộ Sung Thừa nhân tiện ôm cả người cô, ép lên tảng cây rồi hôn cô. Mộ Tử thở không ra hơi. Cảm giác này giống như chết chìm, không khí trong phổi bị rút đi. Tay chân cô vô thức ôm sát Mộ Sung Thừa, bên tai chỉ có tiếng tim đập vang dội. Lúc buông ra, Mộ Tử thở hồng hộc. Mộ Sung Thừa chưa thỏa mãn, liếm liếm khóe môi cô, cười nói, có tiến bộ, biết câu đầu lưỡi của anh rồi. Bùm một tiếng, đầu Mộ Tử nổ lớn như trái bom nguyên tử, cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Lưu manh! Cô cắn môi tức giận mắng, tàn bạo đạp lên hai chân của Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa cười ha ha, anh mang giày leo núi không hề biết đau nhức, bị Mộ Tử mắng ngược lại vẫn ấy làm tự hào. Đàn ông đùa giỡn lưu manh với phụ nữ là lời khen ngợi tối cao nhất. Mộ Tử bị hành vi vô lại của anh làm tức giận, xoay người rời đi. Sai hướng rồi. Mộ Sung Thừa cười kéo cô trở về, đừng có chạy lung tung, mảnh rừng này mặc dù không lớn nhưng đi loạn cũng sẽ lạc đường. Mộ Tử cáu kỉnh nói, em không đi, em muốn đi về lều bên kia. Được, chúng ta trở về lều. Mộ Sung Thừa nói. Anh ăn nói bừa bãi, ngoài miệng đồng ý với Mộ Tử nhưng lại dẫn cô đi sang hướng khác. Chờ đến nơi, Mộ Tử mới phát hiện mình đã bị mắc lừa. Cô sắp tức chết rồi. Anh lại gạt em. Cho em xem một điều thú vị. Mộ Sung Thừa khom lưng nhặt một hòn đá lên, cân nhắc nói, nhìn kỹ nha. Dứt lời, anh ném hòn đá kia ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 31 câu chuyện Mộ Thiếu Vừa Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.